Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1227, tiểu IMTMD phanh xe cho lão tử. Góc truyện audio.com, editor, may, nói xong, lại dẫm chân ga tốc độ xe gần như đều vọt tới lớn nhất rồi, biến mất ở trước mắt Lôi Nặc. Dựa vào, mỗ tiểu Lôi Lôi lại rất không nói lời văn minh bạo thô, trong lòng lại đang hung hăng cả kinh. Vừa rồi, sao anh cảm giác được giọng nói của tiểu ý nghe ra có chút không đúng chứ? Giống như đang khóc, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần tiểu ý hẹn anh đua xe, đều nhất định có chuyện không vui gì đó đã xảy ra. Ngã tư đường, đèn đỏ gai mắt chợt sáng lên, một chiếc xe tải lớn vận chuyển hàng hóa lái qua, mắt thấy Hoàng Phủ Bạc Ý hoàn toàn không có dấu hiệu phanh lại, sắp đụng phải thân xe, Lôi Nặc sợ tới mức đều sắp điên rồi. Vẻ mặt điên cuồng tức giận, giọng nói bạo giống trực tiếp phá âm hô to. Tiểu ý IMTMD phanh xe cho lão tử. Phanh lại mau, gần như ở trong nháy mắt giao thoa đó, két, âm thanh chói tai phá vỡ bóng đêm, lốp xe hung hăng ma sát mặt đất thậm chí đã thấy được ngọn lửa mỏng manh. Cách chương.